đa chức năng nhị thứ nguyên hệ thống. Chương 98, chiếm đóng khu trung tâm. Góc truyện audio.com. Phe đối địch, chính là phe của chính phủ Việt Nam. Và hiển nhiên lính của họ khá là khó chơi. Trừ mấy thánh bụng bự ra thì còn lại là một đám ngụy trang cao thủ. Hay đơn giản là xem như chính quy bộ đội. Đội quân duy trì kỹ năng ngụy trang và phục kích, đánh lén, thế nhưng, điểm yếu của họ là những ngôi nhà. Chỉ cần những ngôi nhà này cháy rực thì họ lập tức không có chỗ để trốn. Vì nhiều lắm, vũ khí chỉ toàn những súng trường và tiểu liên. Submachine gun, đời cũ thôi. Star, Barret là dành cho quân Mỹ, đội quân đặc nhiệm chủ yếu dùng để tiến công. Cho nên, với bộ áo giáp động năng dày như các Marine, bên trong lại có thêm Symbiote và khung xương ESO, vũ khí của đối phương chả là cái thá gì cả. Mỗi chiếc inox thôi. Ở phía gần trung tâm thành phố, những người lính Việt Nam đang chăm chú nhìn những đơn vị Marine đang không ngừng tiến lên. Không một chút do dự, các nhóm thấy Miss tiểu đội tiến lên, lập tức liềm cầm lên AK và tinh tế xạ kích. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Hiển nhiên, ở mặt nón giáp của Marine lóe lên một vệt sáng, nhưng phần kính không bị xước mảy may dù chỉ một tí. Cái gì vậy, liền không có một vết xước? Lính Việt Nam đờ đẫn hoảng sợ nhìn không si nhê chút nào. Marine thì thào. Không xong, mau cúi xuống, đờ người. Một người lính Việt Nam kế bên lập tức đẩy người này ngã nhào xuống dưới đất. Và ngay lập tức sau đó là một cơn mưa đạn bay chéo chéo không ngừng. Chạy mau, không đánh lại đâu. Dưới những cơn mưa đạn khủng bố, các tiểu đội bình thường hoàn toàn không các tác dụng. Đang nằm tránh đạn, thì phía trên mưa đạn đã ngừng và bay xuống hố tránh là một quả lựu đạn nhìn rất kỳ dị. Không kịp rồi, mau tránh ra. Một người lính Việt Nam lập tức vì tình nghĩa đồng đội anh em mà lao lên dấn thân vào lựu đạn với ý đồ hy sinh thân mình để chặn lựu đạn. Thì từ trái lựu đạn bay tới lập tức phát nổ và nổ ra một vầng sáng màu xanh nhạt, tượng trưng cho năng lượng, và đem người lính che thân và cả người lính xung quanh lập tức huỳnh một phát. Thì cả tiểu đội biến thành một đống thịt máu bay ngược ra. Má, ơi, những nhóm tiểu đội phía xa thấy vậy. Không nói nhiều lập tức xoay đầu chạy. Huỳnh, một tiếng động mạnh vang tới. Với sự xuất hiện trước mặt các tiểu đội chặn đường lui của bọn họ là một con robot tay cầm lưỡi kiếm vừa phá công trình xuyên ngang. Hiển nhiên, mẫu robot này là một con Titan hệ Ronin, ngoài ra trên tay còn có đánh ký hiệu số 01. Số 01 Ronin khoát chặt mục tiêu, nhanh chóng cúi người và lao tới về vị trí những tiểu đội còn lại đang tháo chạy. Vì số lượng hỗn hợp của khá nhiều đội nên số lượng tầm hơn 30. Cũng không rõ bao nhiêu tiểu đội. Và một đường kiếm quét ngang, thì một nhóm tiểu đội hàng đầu đã bị chém nát. Nhanh chóng ném lựu đạn, tiểu đội đội trưởng hô to, rồi móc ra từ bên túi lựu của mình một quả, vừa lui lại vừa rút chốt. Các đội viên khác cũng nghe theo và bắt chước đội trưởng lấy ra lựu đạn. Nhưng không kịp hoàn thành, trí tuệ nhân tạo của Ronin số 01 đã biết chúng muốn làm gì. Nên quét một đường kiếm xuống dưới mặt đất, và tạo ra được một làn sóng điện từ lao thẳng về phía các tiểu đội. Làn sóng điện này lao ngang và lập tức, đem các đội viên sốc điện run giật, và kích phát lựu đạn phát nổ. Hoành, chiếm được khu 100 trung tâm, nhanh chóng tiến vào khu A, các quân lính Việt Nam bị tiêu diệt. Marine càng không cố kỵ dùng hết tốc lực dẫn quân về phía trước. Di chuyển, múc, Ronin số 01 cũng quay mặt lại vào khu trung tâm. Giơ lên kiếm và tăng tốc chạy tới. Xe bọc thép, pháo binh lập tức bắn hạ mục tiêu. Thì bên trong khu trung tâm, lại là một nhóm lính VN khác, tay cầm pháo chống tăng và có một số xe tăng trấn thủ ở đó. Lấy tầm ngắm là to lớn Ronin, các xe bọc thép và pháo binh lập tức phóng ra hàng loạt viên đạn. Fades, Ronin đang trong trạng thái di chuyển thì bỗng dưng phốc một cách thì biến mất không còn tăm hơi. Nó đi đâu rồi? Các binh lính hỏi lớn. Hạ vũ khí rồi ngó ngang xung quanh. thì sau thoáng chốc, Ronin lần nữa hiện hình và xuất hiện tại trước mặt các pháo binh và các chiếc xe bọc thép. Ronin số 01 giơ lên cây kiếm và quét ngang, càn quét được một loạt binh lính, đi kèm với hai chiếc xe trong phạm vi chém của nó. Không được, những người lính liền chưa kịp phản ứng đã bị chém nát vụn cùng với những chiếc xe bọc thép. Thấy đối tượng đã bị tiêu diệt, Ronin không một lập tức nhìn xung quanh và phát ra cảm biến dò xét. Thấy không còn ai, thì phần người của Ronin mở ra, và nhảy ra ngoài là một phi công ăn mặc giáp màu đen. Cầm súng SMG kiểu mới có tên là R99 SMG. Bề ngoài của phi công thì có đặc điểm của cái nón rất đặc biệt và khuôn diện phần thân của một nano soldier là phun đen được bọc lại. Ngoài ra, trên người được gắn rất nhiều túi, áo giáp với gia tăng số đồ vật chứa đựng, và cuối cùng là phía sau là một cái mini, jetpack với khả năng tăng tốc độ di chuyển làm chủ yếu và bay để trốn khi cần thiết. Phi công này cũng là phi công có số 01, nhanh chóng ôm SMGR-99 một mạch chạy thẳng vào khu vực cắm cờ. Khu trung tâm là một cái sân trống với lá cờ đỏ sao vàng được treo phấp phới ở trên. Thấy chỗ này cũng có thủ vệ, phi công nghiêng người về phía trước giơ lên SMGR-99. Dùng jetpack phóng lửa tăng tốc lao ra, và vừa chạy vừa nhắm chuẩn từng vị trí bắn bên này đổi bên kia một cách thật nhanh chóng. Sau đó, phi công không một bình an vô sự xuất hiện tại gần rìa sân trống. Hờ hững thay đạn, với phía sau là một vài tiểu đội súng trường có phát bắn thủng trên đầu. Trung tâm đang trong giai đoạn chiếm, một thông báo hiện lên, những khu vực khác, binh lính Việt Nam hốt hoảng chạy về khu trung tâm, nhưng tại những lối ra vào đã được chặn bởi mấy cái trụ súng tự động. Thành công đem họ chặn lại, và sau đó, phi công số 01 đã lần lượt ám sát, còn Ronin 01 thì tự hành tìm kiếm khu radar và phá hủy, ngăn chặn một phần tiếp viện và năng lực tình báo của đối phương. Đồng nghĩa đối phương đã không thể sử dụng không kích, airstrike, chờ đợi phòng thủ tầm 30 phút, một thông báo mới vang lên, người chơi DK đã hoàn thành chiếm cứ khu trung tâm và tháo cờ. Các phân khu khác sẽ đã chiếm được sẽ tăng tốc thời gian xâm lược, xin hãy lưu ý. Mời các người chơi khác và NPC nhanh chóng tiến công. Sau một tiếng giảm dần, nếu đối phương không thể bị công thì miền Nam sẽ trở thành lãnh địa của người chơi DK. Hầu như là phát cho các người chơi trong khu vực Việt Nam. Vì đối phương lực chiến quá cao, hệ thống đã để Mỹ và các nước xung quanh gửi tới trực thăng chiến đấu. Mời người chơi khác tới hỗ trợ. Ở xa xa, trên bầu trời, thì thấy lờ mờ những đốm đen. Dần dần tới gần và hiển thị trong tầm mắt là những chiếc trực thăng vũ trang hiện đại của thế kỷ 21. Được sơn để nhìn trông rất dữ tợn, nhưng không thể phủ nhận là bản thân những chiếc trực thăng này có sức chiến đấu không kém. Chỉ bàn về khoản miso do tìm thôi cũng đủ thấy khó chịu rồi. Không chỉ thế, càng thêm khó chịu với thái độ của đối phương, thấy những chiếc trực thăng này, dẫn đầu là trực thăng của Mỹ. Dùng tiếng Anh cảnh báo, lực lượng vũ trang đối phương xin hãy ngừng xâm lược và trở về khu vực của mình. Nếu không chúng tôi có quyền diệt sát các anh lập tức. Hành động của các anh đã gây ảnh hưởng đến hòa bình của thế giới. Cảnh báo, lực lượng vũ trang xin, chưa kịp thông báo câu thứ hai, thì từ mặt đất, nhảy lên những con có hình thù kỳ dị robot với sau lưng là 4 cái động cơ phản lực. Được nâng cấp và gắn với cánh, hai vai là hai bộ phóng miso đang giang tay gồng mình. Thì hai bệ phóng tên lửa trên vai lập tức mở toang ra và bắn ra vô số tên lửa về phía máy bay đối phương. Đồng thời tạo ra cơn mưa tên lửa liên tục bắn phá. Hoành, hoành, hoành, vô số tên lửa bay tới va chạm với kẻ thù, và phát nổ, đem những chiếc trực thăng của kẻ địch nổ không chừa một mống. Đã đánh thì đánh, chứ đừng có láo, nghe khó chịu lắm, đứng tại khu vực an toàn Đạt khinh bỉ cười khẩy. Mỹ sao, thế giới sao, khi ta bị ép các người đã làm lơ, và đây là cái giá phải trả, chính là ta sẽ tự tay hủy diệt các ngươi. Lịch dạo này nhiều quá, Target phải thi VL, mệt mỏi và áp lực, cách chương.